Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3930, nhằm vào. Người đăng, HGSOZMOZC. Phạt Thiên một lần tiến hành thí nghiệm. Kết quả cũng giống nhau. Bét, bát nhất chính là, những cái kia bùn càng ngày càng ít. Bóp trần tượng đất, càng ngày càng nhỏ. Thậm chí có đôi khi Phạt Thiên cũng không có cách nào tiến hành tinh tế điêu khắc ngũ quan, khuôn mặt mơ hồ, không có tinh thần, không sinh động, đến lúc đó coi như sống lại, cũng phi thường xấu xí. Trọng yếu nhất, khả năng không có cách nào thành công phục sinh. Làm nhiều một lần, phục sinh tỷ lệ liền nhỏ một chút, chỉ sợ đến cuối cùng. Những này bột phấn cùng thành nắm bùn chỉ sợ là không có cách nào bóp thành một cái hình người. Phạt Thiên hiện tại phi thường tuyệt vọng, bởi vì làm liền gặp phải nắm bùn, càng ngày càng nhỏ, càng thêm không có khả năng thành công. Thế nhưng là không, làm lời nói, nàng càng thêm không có khả năng phục sinh. Tượng đất pho tượng lại một lần nữa tán loạn, Phạt Thiên tức giận đến hận, không thể nhấc bàn. Thế nhưng là đồ vật đều trên bàn, nếu như đem đồ vật vứt, là một tia hy vọng đều không có. Phạt Thiên đều phải tức khóc, như thế nào không được chứ? Vì sao lại không được chứ? Rốt cuộc là nơi nào vấn đề? Hắn tức giận đến dùng nắm đấm tạp vách tường, hết thảy phẫn nộ đều bắt nguồn từ vô năng. Bởi vì vô năng, không chiếm được vật mình muốn, cho nên đặc biệt phẫn nộ. Mẹ hắn rốt cuộc là nơi nào không được? Có hay không một người có thể nói cho hắn biết? Đông Lam nhìn thấy Phạt Thiên phẫn nộ gào thét dáng vẻ, ngũ quan vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ, Đông Lam bắt đầu ba ba ba rơi nước mắt. Rơi nước mắt đến lúc đó còn dùng chính mình tay tiếp được nước mắt. Phạt Thiên bực bội mà nhìn nàng, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Ngươi khóc cái gì? Đông Lam đem trong tay nước mắt đưa cho Phạt Thiên, nếu không ngươi thêm điểm đồ vật. Nước mắt của ta rất không tệ. Không có ai biết bí mật này. Người cũng đừng nói ra ngoài. Phạt Thiên nhìn trong tay nàng nước mắt, mượt mà, giống như lá sen bên trên giọt sương, lăn qua lăn lại, kinh doanh đáng yêu. Phạt Thiên, ai nước mắt cư nhiên chính là giọt nước dáng vẻ, đều không tan ra, chính là trong truyền thuyết hạt châu nước mắt. Đông Lam coi là Phạt Thiên không tin, nói, thật. Ta không lừa ngươi, chúng ta, nhất tộc có một cái thiên phú, người bình thường ta đều không nói cho. Phạt Thiên nhíu mày tiếp nhận hạt châu, đều có làm được cái gì? Hắn thật không dám dùng, gia nhập đồ vật loạn thất bát tao. Vạn nhất xảy ra, vấn đề làm sao bây giờ? Làm hư làm sao bây giờ? Hắn những này làm ra trình tự đều là đi qua một lần lại một lần thí nghiệm. Được đến. Gia nhập lai lịch không rõ, tác dụng không rõ đồ vật, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Hiện tại mỗi thí nghiệm một lần, tỷ lệ thành công liền nhỏ một chút, không chịu nổi thí nghiệm. Đông Lam muốn để không quá nghĩ cụ thể nói rõ nước mắt của mình có làm được cái gì, nhấc tay thề cam đoan, thật có hiệu quả, ngươi tin tưởng ta. Bình thường ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta khóc? Nước mắt của ta thế nhưng là rất chân quý. Giao nhân nước mắt, Phạt Thiên nhíu mày hỏi. Đông Lam sửng sốt một chút, giao nhân là ai? Bất quá kia cái gì giao nhân, khẳng định là so ra kém ta đồ vật. Thật, nếu như gia nhập ta đồ vật vẫn là thất bại, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Không thể thành công không phải là bởi vì vật liệu vấn đề, mà là nàng bản thân liền không cách nào phục sinh. Đông Lam cam đoan, ta sẽ không cầm chuyện trọng yếu như vậy mở ra nói đùa. Phạt Thiên biểu tình vẫn là rất hoài nghi, bất quá vẫn là gia nhập vào. Một, lần nữa bắt đầu lại thí nghiệm, nếu như đồ đạc của nàng thật có hiệu quả đâu. Đã thất bại nhiều lần như vậy, trình tự cùng vật liệu cái gì đều không ít. Có, lẽ thêm chút đồ vật liền thành công nha. Gia nhập Đông Lam nước mắt bắt đầu làm ra. Tại cuối cùng vẽ xong thần văn, Phạt Thiên cơ hồ là nín thở nhìn tượng đất. Tượng đất cũng không có giống trước đó như vậy nứt ra sụp đổ ra đến. Phạt Thiên trên mặt lộ ra tươi cười. Xem ra là thật có hiệu quả đâu. Đông Lam thở dài một hơi. Hữu dụng liền tốt, liền sợ phạt thiên như vậy vẫn luôn thí nghiệm xuống không dứt, người đều điên rồi. Ta đều đem ta vật chân quý nhất cho ngươi, chúng ta bây giờ xem như bằng hữu sao? Đông Lam cười hì hì hỏi. Phạt thiên đang muốn nói chuyện lúc lại thấy được kia tượng đất trực tiếp sụp đổ thành lấy từng khối tiểu bùn khối. Hiện tại đây là bùn khối, trước đó trực tiếp tán thành hạt cát. Có thể thấy được Đông Lam nước mắt kỳ thật rất có ngưng kết lực lượng. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là không cách nào ngăn cản tán loạn. Đông Lam trên mặt nụ cười cùng đắc ý một chút liền đọng lại. Nàng trở nên cùng Phạt Thiên đồng dạng cảm thấy lẫn lộn. Không phải nha, không nên là như vậy. Tình huống, Đông Lam cũng không biết cái kia an ủi mình vẫn là an ủi Phạt Thiên. Như thế nào chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo bối đồ vật, làm sao lại biến thành như vậy? Phạt Thiên một mặt chết lặng. Rốt cuộc là muốn như vậy, đến tột cùng là muốn như thế nào? Chỗ nào sai? Khuyết thiếu cái gì? Phạt Thiên cắn răng, bắp thịt trên mặt run rẩy, thu hồi cho cốt, đem cho cốt để ở trong bình. Đông Lam xem Phạt Thiên bình tĩnh như vậy thu hồi đồ vật, tựa hồ thoạt nhìn là dừng tay, nhưng là bầu không khí phi thường áp lực, chính là trước cơn bão tố yên tĩnh. Đông Lam cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi không làm? Phạt Thiên cười một tiếng, chỉ bất quá bộ mặt cơ bắp co rút, hắn như vậy cười một tiếng, phi thường dữ tợn, ta sợ ta làm tiếp nữa sẽ điên, bị chính mình tức điên, cho tới bây giờ liền không có như vậy khí qua, đã hiện tại không được, như vậy chờ một chút. Lại tìm một ít tương đối tốt vật, liệu cũng có thể thành công. Đông Lam, lúc này mới được rồi, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đông Lam nhìn hắn chân của ngươi còn có thể một lần nữa mọc ra sao? Phạt Thiên, không thể. Đông Lam a một tiếng, mất một cái chân nhiều khó khăn xem nha. Đồng Ngôn nhất ngây thơ, nhưng tương tự, cũng nhất đả thương người. Phạt Thiên một chút xúc động đều không có. Hắn bây giờ còn có thể nói chuyện, còn có thể phẫn nộ, còn có thể bị người nói khó coi. Nhưng có người, không thể nhảy không thể đi, liền bị người nói một tiếng xấu, bức tư cách cũng không có. Có lẽ có đầy đủ lực lượng, hắn đầu này chân liền có thể mọc ra. Nhưng bây giờ, hắn không có tâm tư mọc ra đầu này chân. Đây chính là sỉ nhục, đến giữ lại, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Không có tìm được biện pháp phục sinh nàng biện pháp. Cái này chân bị cà nhắc. Đoạn, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi. Ngươi đi đi, trải qua kịch liệt tâm tình chập chờn cùng đào vong. Phạt Thiên hiện tại phi thường mệt, cần nghỉ ngơi. Đến bây giờ, hắn đều có loại mình đang nằm mơ cảm giác. Rõ ràng như vậy tươi sống người, nói không có liền không có. Đột ngột, cho là nàng có thể sống sót. Hiện tại chính là mình cô đơn một người. Đông Lam tức giận nói, ngươi người này như thế nào như vậy a? Ngươi muốn nghỉ ngơi, ta có thể giúp ngươi xem một chút chung quanh nguy hiểm tình huống. Nhìn, ta không dùng liền đem người đuổi đi. Phạt Thiên ha ha, nhìn người ngủ nghỉ ngơi, ngươi cái gì đam mê? Hắn hiện tại không có tâm tư cùng hắn chơi đùa. Đối với nàng mà nói mới lạ, thể nghiệm. Nhưng là đối với người khác mà nói, du quan sinh mệnh, không có cách nào làm nàng cảm đồng thân thụ. Lại nói, trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có cảm đồng thân thụ. Chuyện này, cho dù là đối Ninh Thư, hắn đều làm không được cảm đồng thân thụ. Có chỉ là không giảng hòa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hết chương.